Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, đen ăn đen. Khoảng 8 giờ đêm, Vương Mập Mạp tiếp đến Tiêu Cửu điện thoại. Uy, ta đã đến, ngươi nói địa phương. Tiêu Cửu thanh âm trầm thấp, ngươi chừng nào thì đến? Vương Mập Mạp nhìn lướt qua đồng hồ, ta lúc nào đi, ngươi cũng không cần quản. Ở nơi đó chờ lấy là được rồi. Được, Tiêu Cửu trả lời một câu, trực tiếp liền dập máy điện thoại. Vương Mập Mạp đứng dậy, khoát tay hướng về phía ba tên nhân viên cảnh sát hô, các ngươi theo ta đi, những người khác lưu lại chờ ta điện thoại. Ước chừng 30 phút sau, Vương Mập Mạp bốn người lái ô tô hành xử đến Sinh Hoạt thôn Cánh Bắc, đi tới một chỗ đại hoang địa chu vây. Ven đường một đài ô tô đình trệ, đứng bên cạnh ba cái trung niên. Vương ca, bọn hắn không có khả năng liền đến chút người này a. Đại trong xe Việt dã nhân viên cảnh sát, cúi đầu móc ra ép súng, thần sắc hơi có chút căng thẳng nói ra. Tiêu Cửu bị truy nã, hiện tại chính là cái dân liều mạng, ta đến đề phòng hắn điểm. Không hoảng hốt, không hoảng hốt, thu súng lại. Vương Mập Mạp lập tức khoát tay áo, viên khắc trong tay chúng ta, người sợ cọng lông. Ba tên nhân viên cảnh sát không hẹn mà cùng nuốt ngụm nước bọt, thần sắc vẫn như cũ rất khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước chiếc xe hơi kia. Vương Mập Mạp dừng xe ở ven đường, đưa tay ấn xuống một cái loa, cách đó không xa ba người lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, cùng nhau đón. Tiêu Cửu đâu? Vương Mập Mạp nhíu mày hỏi. Viên khắc đâu? Đối phương dẫn đầu trung niên hỏi lại. Người để Tiêu Cửu tới, ta trực tiếp cùng hắn đàm luận. Vương Mập Mạp thần sắc không kiên nhẫn ngồi ở trong xe trở lại. Người không phải là muốn tiền sao? Cái kia với ai đàm luận không giống? Trung niên lệch ra cái cổ đánh giá Vương Mập Mạp. Người mau đem viên khắc giao ra liền xong việc. Tiêu Cửu không có ở thật sao? Vương Mập Mạp truy hỏi. Đúng. Trung niên thản nhiên thừa nhận, không biết tên đường đất bên trên, xảo trá vô cùng. Tiêu Cửu ngồi tại trong ô tô, tay phải cầm điện thoại, lẳng lặng nghe Vương Mập Mạp cùng mình huynh đệ đối thoại, không nói một lời. Vương Mập Mạp ngồi ở trong xe châm trước sau một lúc lâu, cũng không có rông dài trả lời. Viên khắc cũng không có ở trên xe, người trước tiên đem tiền cho ta, ta mang các ngươi đi tìm hắn. Mẹ hấp, nhiều tiền như vậy đều cho ngươi, nhưng bây giờ liền cái bóng người chúng ta cũng không thấy. Đối phương dẫn đầu trung niên chào mày quát mắng, ngươi cùng ta chơi đâu, ngươi hô cái dây bia. Vương Mập Mạp cũng là miệng đầy ô ngôn uế ngữ mắng, người trong tay ta, ngươi đàm luận không nói, ta muốn đổi cái đàm luận pháp. Trung niên lắc lư một cái cổ, trực tiếp đem tay phải cắm đến trong ngực. Ha ha, thảo. Vương Mập Mạp nhếch miệng cười một tiếng. Lão tử dám ăn cái này tiền, liền không sợ ngươi chơi cái này. Ta còn minh nói cho ngươi biết, hôm nay không thấy tiền, ta khẳng định không thể để cho viên khắc lộ diện. Trung niên nhíu mày nhìn xem Vương Mập Mạp, trong lòng cũng cảm giác hắn phi thường khó chơi. Một đầu khác, Tiêu Cửu nhíu mày nghe trong điện thoại hai người nói chuyện, trầm mặc sau một hồi nói ra. Tên Vương bát đản này thế nào nói cũng là nhân viên cảnh sát, tâm nhãn không ít, người trước tiên đem tiền cho hắn đi, hắn phải trả kéo khác, trực tiếp trói lại hắn đổi tiểu khác. Trên đường, trung niên bên tai cơ bên trong nghe xong Tiêu Cửu, trầm mặc sau một hồi phân phó nói, đem dương phía sau mở ra, lấy tiền ra, mắt to, người xuống dưới kiểm hàng. Vương Mập Mạp cúi đầu móc ra hộp thuốc lá, hướng về phía chỗ ngồi phía sau một cái huynh đệ phân phó một câu. Cửa xe bắn ra, một tên nhân viên cảnh sát xoay người xuống xe. Vương Mập Mạp châm thuốc lá, đưa tay xoa xoa trên mũi cùng mồ hôi trên trán, hai mắt nhìn chòng chọc vào đối diện ba cái lôi tử. Vương ca, Tiêu Cửu không có lộ diện, sẽ không muốn chơi hoa việc đi. Con mẹ nó chứ, trong lòng có chút không vững tâm. Tay lái phụ thượng nhân viên cảnh sát, trái tim bành bành bành nhảy. Ổn định, đừng hoảng hốt. Vương Mập Mạp liếm môi một cái, sự tình có biến. Một hồi nhìn ta ánh mắt làm việc. Nhân viên cảnh sát gật đầu. Qua 2-3 phút, xuống xe tên kia nhân viên cảnh sát quay đầu hô. Vương ca, trong xe tam đại bao tiền mặt, cũng không có vấn đề gì. Vương mập mạp hút mạnh một ngụm thuốc lá, thăm dò hướng về phía trung niên hô. Đem tiền nhấc ta trên xe đến. Sau đó chúng ta nhất khối hồi sinh sống thôn tiếp viên khác. Ta muốn cho viên khác gọi điện. Thoại, trung niên nhíu mày trở lại. Không có vấn đề. Một hồi ngươi thượng ta xe, ta để ngươi trò chuyện. Ta hiện tại liền muốn đánh. Ta thật sự CNM. Vương mập mạp tựa hồ triệt để mất đi tính nhẫn nại, chỉ vào đối phương trung niên kéo cổ mắng. Ngươi có muốn hay không người? Một câu, muốn hay không? Trung niên tay phải trong ngực rát lấy cán súng tử, hai mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua đối phương, cuối cùng vẫn nhịn được không có phát tác. Đem tiền nhấc bọn hắn trên xe đi. Ta xuống dưới, tay lái phụ nhân viên cảnh sát đẩy cửa liền. Muốn xuống xe, không cần, để bọn hắn nhấc. Vương mập mạp khoát tay áo. Mười mấy giây sau, xuống xe tên kia nhân viên cảnh sát dẫn hai cái lôi tử. Sẽ tiền đặt ở xe của mình dương phía sau bên trong. Vương mập mạp thấy tiền an toàn phóng tới trên xe mình về sau, mới khoát tay hướng về phía đối phương dẫn đầu người kia nói ra. Ngươi qua đây, ta để ngươi gọi điện thoại. Trung niên thoáng chần chờ một cái, cất bước tiến lên liền đi tới xe Việt dã chính điều khiển bên cạnh. Vương mập mạp ngồi ở trong xe, móc ra điện thoại, bấm huynh đệ mình dãy số. Uy, ngươi đem điện thoại cho viên khác. Uy, viên khác thanh âm vang lên. Ngươi chờ một hồi. Vương mập mạp nhíu mày trả lời một câu, đưa tay liền đưa di động giao cho ngoài xe trung niên. Uy, tiểu khắc, ngươi không có chuyện gì chứ? Trung niên nhận lấy điện thoại hỏi. Không có chuyện, viên khắc lập tức gật đầu hỏi. Cửu ca ở đây sao? Đều như thế, trung niên lời nói hàm hồ trở lại. Ta đem tiền cho bọn họ. Viên khắc nghe tiếng về sau, trong lòng liền đã hiểu rõ ra. Tiêu Cửu giờ phút này vì an toàn cũng không có lộ diện. Lập tức cũng yên lòng. Không cần để Cửu ca lộ diện. Các ngươi đi theo Vương mập mạp nhất khối trở lại đón ta. Nhớ kỹ, không nhìn thấy ta, tiền không thể rời đi ánh mắt. Được, cứ như vậy. Hai người nói xong, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Lập tức trung niên sẽ điện thoại còn cho Vương mập mạp. Tiền cho ngươi, ngươi không cần giở trò gian. Người dẫn đường, chúng ta đi theo ngươi. Cách đó không xa, hai tên lôi tử nhìn thấy người dẫn đầu đã theo viên khắc tiếp xúc lên sau, lập tức quay người chuẩn bị trở về mình ô tô. Mà tên kia trước đó xuống xe nghiệm tiền nhân viên cảnh sát, giờ phút này cũng đã về tới Vương mập mạp đài này trên xe. Vương mập mạp quét trung niên một chút, biểu lộ nhẹ nhõm nói ra. Đúng, người đưa tiền, ta khẳng định làm việc. Người nếu không yên tâm, ăn vị ta đài này xe cũng được. Trung niên sửng sốt một chút, lập tức gật đầu. Được, ta thượng xe của ngươi. Nói xong, trung niên đưa tay liền muốn lôi ra ô tô cửa xe. Ba, đúng lúc này, Vương mập mạp đột nhiên móc ra ép súng, hướng về phía ngoài xe quả quyết bóp cò. Căng căng căng, ba tiếng súng vang lên nổi lên. Trung niên ngực phún huyết, tại chỗ ngã xuống đất. Ông, Vương mập mạp đạp mạnh một cước chân ga, tay trái cầm tay lái, trực lăng lăng liền hướng về phía cách đó không xa cái kia hai người đánh tới. Mà mẹ nó, hai người kinh hô một tiếng, lập tức tản ra. CNM, muốn viên khác, lấy thêm 200 vạn. Vương mập mạp tay trái cầm tay lái, tay phải hướng về phía bên ngoài liền đánh mấy súng về sau. Sẽ đối phương lốp xe làm bạo, lập tức lái xe liền thuận đường nhỏ điên cuồng chạy trốn. Mẹ nhà hắn, chơi hắc, một tên lôi tử móc ra ép súng, liền hướng về phía Vương mập mạp đuôi xe dồn sức đánh. Mà đổi thành bên ngoài nhất người chạy đến bị ba phát đánh bại đồng bạn bên cạnh. Xoay người quát, A Hồng, A Hồng, trên đất lôi tử trong miệng cuồng ọe máu tươi, hai chân mãnh đạp mấy cái. Liền triệt để tắt thở rồi. Mẹ nó, lôi tử mắng một câu, lập tức cầm lấy người chết tai nghe nói đến. Cửu ca, bọn hắn chơi hắc, đột nhiên nổ súng, đoạt tiền chạy, ta nghe thấy được. Tiêu Cửu sắc mặt vô cùng âm trầm mắng một câu, lập tức quay đầu xông lái xe hô, đi qua cản bọn họ lại. Soạt, ghế sau xe hai cái huynh đệ, nghe tiếng lập tức lột động thương xuyên. Ông, lái xe Việt dã, cấp tốc chạy tới Vương Mập Mạp chạy trốn phương hướng chặn đường. Tới gần Phụng Bắc ở khu quy hoạch bên trong, Lôi Vũ bọn người mở ra 5 đài ô tô, chính là dọc theo tại lấy chân núi quốc lộ, cực tốc lao vùn vụt. Trên sườn núi, một tên tuổi trẻ một tay đút túi nhìn phía dưới quốc lộ, mặt không thay đổi hô, người đến, súng nơi tay, đều khai hỏa cho ta, để Long Hưng nhìn xem, chúng ta mẹ nhà hắn hiện tại là cái gì hình thể. Cang, trầm muộn súng ngắm tiếng vang lên, bành, dưới đường phương, một đài xe Việt dã trước bên cạnh vòng trực tiếp nổ tung. Thân xe nháy mắt mất đi khống chế, trực lăng lăng đụng phải chiến hào bên trong. Nghẹn diệt hỏa nhi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.